Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 584, con chuột đến. Gocchuyenaudio.com. Chiến mã kia ngay cả rên gì cũng không thể phát ra một tiếng, bỗng nhiên té lăn trên đất, Gia Luật Niết Cô Lỗ lập tức bị vứt từ trên lưng ngựa xuống dưới. Việc này thật sự là đả kích lớn đối với sĩ khí người Liêu quốc, rất nhiều binh sĩ vốn đi theo hắn xung phong, trong chớp mắt liền bỏ chạy. Đội trưởng thân binh Gia Luật Niết Cô Lỗ làm hết phận sự, hắn tranh thủ thời gian chạy tới, nhảy xuống lưng ngựa, đồng thời nâng Gia Luật Niết Cô Lỗ lên chiến mã của mình. Vạn tuế không cần quá cố gắng, ngươi đi trước đi. Lời vừa mới nói xong, một mũi tên đã xuyên thấu gáy thân binh đội trưởng kia, cả người hắn lảo đảo một cái, ngã vào trong ngực Gia Luật Niết Cô Lỗ. Gia Luật Niết Cô Lỗ ôm thân thể của thân binh đội trưởng, nói. Chúng ta cùng đi, lại một mũi tên bắn đến, miệng thân binh kia đội trưởng phun ra một ngụm máu tươi, đẩy Gia Luật Niết Cô Lỗ ra, nói. Mặt tướng không đi được, nữa, đằng sau, mấy thân binh tranh thủ thời gian chạy tới. Nhanh chóng nâng Gia Luật Niết Cô Lỗ lên chiến mã, hốt hoảng lôi kéo hắn lui về phía sau. Lượt xung phong thứ nhất của người Liêu quốc cứ như vậy mà chấm dứt, Gia Luật Niết Cô Lỗ đối mặt một cái, bỏ ra thương. Vòng trên vạn người tại đây, nhưng ngay cả chân tường quân Tống, hắn cũng không thể chạm vào. Cung nỏ đầy trời và súng kíp đạn pháo vô cùng vô tận đã mang đến cho người Liêu quốc rung động thật lớn. Một trận này, bọn hắn căn bản không có cơ hội chính diện đánh tay đôi cùng quân Tống, súng đạn vẫn không thể trở thành vì chúa tể chiến tranh thời đại này, nhưng quân Tống đã muốn mở ra cánh cửa thời đại súng đạn. Dưới điều kiện đặc biệt là thời điểm thủ thành chiến, vận dụng tốt súng đạn hoàn toàn có thể đạt tới hiệu quả cung nỏ không có biện pháp tạo ra, quân Tống thương vong cực kỳ ít, cả cuộc chiến đấu chỉ tổn thất hơn 30 binh sĩ. Trần Nguyên phi thường hài lòng đối với kết quả chiến đấu, cái này ý nghĩa là về sau khi Tống Triều rời xa bản thổ, quân Tống có thể dựa vào súng đạn và công sự, dùng chút ít binh sĩ canh gác các trọng điểm chiến lược, về sau Tống Triều sẽ đi xa hơn, thực hiện được điểm này thật sự là rất trọng yếu. Phò mã ra cao hứng tự nhiên là khao thưởng tam quân, bây giờ chưa phải là thời điểm bố trí tiệc ăn mừng, nhưng tăng cho binh sĩ chút món ăn là điều tất yếu. Màn đêm chậm rãi bao phủ thiên địa, khuya hôm nay phải không thể tiếp tục đánh, thần sắc ra Luật Niết Cô Lỗ rất là bi thương, hắn ngồi dưới đất, một đầu tóc rối không kịp chải vuốt, đống lửa đốt lên, ngọn lửa thỉnh thoảng nhảy lên trên người Gia Luật Niết Cô Lỗ, hắn phảng phất như không cảm giác thấy đau đớn trên làn da, ánh mắt ngốc nghếch nhìn chằm chằm vào bầu trời đầy sao sáng, không biết suy nghĩ cái gì. Thật sự, hắn tình nguyện để mình vừa rồi bị quân Tống đánh chết, như vậy thì tất cả có thể đã xong, nhưng hiện tại hắn lại còn sống, nhất định phải tự hỏi ngày mai nên làm cái gì bây giờ. Đối với một người không tin mình còn ngày mai mà nói, tự hỏi ngày mai là một chuyện rất tàn nhẫn. Vạn tuế, vừa rồi lại có một tướng quân thủ hạ của ngài mang theo hơn 1.000 người chạy. Fujiwara Côn Tam Lang đi đến trước mặt Gia Luật Niết Cô Lỗ thấp giọng nói. Trên mặt Gia Luật Niết Cô Lỗ không có chút biểu lộ nào, thậm chí không nhìn ra một tia phẫn nộ, nói. Để bọn hắn đi đi. Gocchuyenaudio.com. Fujiwara Côn Tam Lang đứng ở bên cạnh hắn, hỏi. Vạn tuế, ngài thật sự buông tha tất cả sao? Gia Luật Niết Cô Lỗ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi. Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Fujiwara Côn Tam Lang ngồi xuống ở trước mặt hắn, nói. Kẻ hèn này cho rằng, lúc này đây vạn tuế đến đánh kinh đô căn bản chính là sự tình không sáng. Suốt ngài có thể đi, chỉ cần ngài mang theo 40 vạn đại quân, một. Đường đánh tới hướng bắc, những người Mông Cổ kia căn bản ngăn không được ngươi. Gia Luật Niết Cô Lỗ cười thê thảm, nói. Đi thì phải làm thế nào đây? Đi lên phía bắc làm người hung nô hay là người đột quyết? Fujiwara Côn Tam Lang, hương vị xa xứ đánh mất gia viên, ngươi phải là người rõ ràng nhất. Fujiwara Côn Tam Lang gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ta không buông tha, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ đi tìm cơ hội cuối cùng. Gia Luật Niết Cô Lỗ khẽ lắc đầu, cầm lấy túi rượu bên người, hung hăng uống một ngụm, không nói lời nào. Tại điểm này, hắn và Fujiwara Côn Tam Lang khác nhau. Lúc này đây đến đánh trung kinh đô, trên đường đi giết chóc những dân chúng khiết đan kia, lại làm cho Gia Luật Niết Cô Lỗ rất là thương tâm, nhưng hắn biết rõ chuyện này đã nói rõ, người Tống đối xử với người khiết đan không tệ, giết hại trả thù cũng không có xuất hiện. Người Tống không giống đối với người Đông Doanh trước kia áp dụng chế độ bảo vệ quân phiệt, trong nội tâm Gia Luật Niết Cô Lỗ vẫn cảm giác được một tia an ủi. Đây cũng là nguyên nhân hắn không chọn lúc này rời đi, người Tống đã có thể cho người khiết đan cuộc sống hạnh phúc như vậy mình cần gì phải dẫn của bọn hắn trốn. Có lẽ chính, mình thật sự là chướng ngại khiến người khiết đan không thể sống sót. Rồi, vậy thì mình cứ đi chết đi. Fujiwara Kon Tam Lang hiển nhiên hiểu ý tứ của gia luật Nhiếp Cô Lỗ, hít một hơi thật sâu, nói. Như thế, xin vạn tuế thứ lỗi, tại hạ cáo từ. Gia luật Nhiếp Cô Lỗ nhìn hắn, hỏi. Ngươi có thể đi nơi nào? Ánh mắt Fujiwara phi thường kiên định, nói. Ta muốn đi Biện Kinh, ta muốn đi cứu tôn nhân thiên hoàng gia. Khóe miệng gia luật Nhiếp Cô Lỗ lộ ra dáng tươi cười khinh miệt, hắn căn bản. Không tin tưởng Fujiwara có thể làm được chuyện này, vốn muốn nói hai. Câu, nhưng lời nói đến bên miệng gia luật Nhiếp Cô Lỗ lại nuốt xuống. Cuối cùng chỉ là gật gật đầu, nói. Tốt, chúc ngươi thành công. Fujiwara Kon Tam Lang đứng lên, khom người chào gia luật Nhiếp Cô Lỗ, sau đó liền xoay người rời đi. Bóng lưng thấp bé kia rời đi rất kiên quyết, gia luật Nhiếp Cô Lỗ theo dõi. Hắn, thẳng đến khi không nhìn thấy, mới thở dài một tiếng. Hắn, nghĩ mãi mà không rõ từ lúc Lý Nguyên Hạo vừa mới bắt đầu khởi nghiệp. Đến mình bây giờ, mỗi người đều không phải hạng người dễ bị đánh bại, vì cái gì vậy thì Trần Thế Mỹ có thể từng bước đánh gục toàn bộ. Trần Thế Mỹ, nghĩ đến cái danh tự này, gia luật Nhiếp Cô Lỗ đột nhiên cảm. Giác được khuôn mặt Trần Nguyên nhúc nhích ở trong đống lửa trước mặt. Mình, gia luật Nhiếp Cô Lỗ bỗng nhiên nở nụ cười. Một tướng quân từ bên cạnh chạy tới, nói. Vạn tuế, không tốt, bên cánh chúng ta phát hiện viện binh quân Tống. Tới tốt lắm, chi đội ngũ kia là của ai? Xem bộ dáng là bộ đội của Bạch Ngọc Đường. Gia luật Nhiếp Cô Lỗ thở dài một hơi, nói. Biết rồi, con chuột này đến rất nhanh, không cần quản hắn làm cái khỉ gió gì. Góc chuyện audio.com. Bạch Ngọc Đường đến rồi, vậy thì Nhâm Tuấn cũng sắp đến rồi, hai chi bộ đội. Này rất gần đây, cho nên mới đến nhanh nhất cho dù bọn hắn không đến. Mình cũng không đánh được Trung Kinh Đô, hiện tại bọn hắn đến rồi, ra. Luật Nhiếp Cô Lỗ dám khẳng định ngày mai, chậm nhất là tối mai, vận khí. Tốt mà nói, có thể kéo dài thời gian 3 ngày, quân Tống nhất định sẽ hoàn thành vây bọc đối với mình, sau đó, tất cả đã xong. Kỳ thật với hắn mà nói, kéo dài 3 ngày này, căn bản không có bất cứ ý nghĩa. Gì từ trong lòng ngực móc ra một tấm lệnh bài, đây là lệnh bài gia luật Nhiếp Cô Lỗ thường xuyên dùng thời điểm truyền đạt quân lệnh. Hắn giao lệnh bài cho tướng quân kia, nói, cầm cái này, ta sẽ ghi một, phong thư, hiện tại ngươi đi gặp Tiêu Bân tướng quân, bảo hắn làm việc. Dựa theo chỉ thị trên thư, tướng quân kia sửng sốt một chút, rất là lo lắng nói. Tướng quân, hiện tại chúng ta đi tập kích Bạch Ngọc. Đường, nói không chừng có thể có chiến quả ngoài ý muốn. Ra, luật Nhiếp Cô Lỗ lắc đầu nói, không có tác dụng đâu, con chuột vô cùng, cơ cảnh, hắn không cho chúng ta cơ hội, ngươi hãy đi đi, đừng có quản. Chuyện nơi đây, nói cho Tiêu Bân, chiếu theo lời ta nói mà làm. Vâng, cách chương.